Tôm Ha, người sáng tạo thần chú, chương 23-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phép thuật của Tom giật thót một cái, LT, GT, tốt thôi, sự thành thật này không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng thật kỳ lạ làm sao, những gì Tom vừa nói thực sự là một tin tốt. Điều đó có nghĩa Tom không tuôn một tràng về việc y muốn xé xác Harry chỉ vì đang tức giận. Không, Tom chỉ muốn gây sốc cho Harry để lợi dụng sơ hở để tấn công cậu, điều này không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào, nó chỉ là bằng chứng cho thấy Tom chỉ hành động một cách ngu ngốc khi bị mục tiêu của mình ép buộc, và điều đó tốt cho những kế hoạch của Harry. Và vấn đề là, nó thực sự suýt nữa đã thành công. Ngay cả khi Harry có khả năng nhìn thấy phép thuật của Tom, cậu vẫn không thực sự nhận ra những gì Tom đã định làm. Harry đã mất vài giây để phản ứng khi phép thuật của Tom di chuyển về phía mình. Nếu y mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, nếu Harry mất thêm vài giây để phát hiện ra, nếu cậu không có khả năng nhìn được phép thuật, gần như chắc chắn cậu sẽ chết ngay lập tức. À, nếu như Tom còn tỉnh táo, thì đó sẽ không phải là điều y muốn đâu. Phép thuật của Tom lại giật một cái. LT, GT, Harry chớp mắt, nghi thức đó nghe có vẻ rất thú vị, đặc biệt là việc nó có thể vượt qua những kết giới ở Hogwarts. Harry rất muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, sự tồn tại của nghi thức đó giúp cậu biết Tom không hề bốc đồng hay ngu ngốc trong chuyện này, và y đã thực sự lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện. Harry ngờ vực nhìn cây bút trên tay mình, cậu thực sự không bận tâm đến việc Tom đã lên kế hoạch giết mình như thế nào, à, có lẽ chỉ một chút thôi. Ít nhất thì Tom cũng không tỏ vẻ hào hứng lắm với việc giết cậu bằng một cây bút, rõ ràng vẫn quá sợ bị giết để cảm thấy tàn bạo lúc này. LT, GT, Harry cau mày, cậu biết Tom đang nói thật vì cả hai đều biết câu trả lời đó không đủ tốt để Harry tha cho y. Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ lan tỏa khi Tom viết, nỗi kinh hoàng tột độ, vì sự trung thực đó là một rủi ro rất lớn. Y vẫn đang chờ đợi Harry đưa ra quyết định về tính xác thực của câu trả lời, liệu Tom có được phép sống tiếp hay không, và y đang hy vọng rằng sự chân thành và cởi mở về mọi thứ bây giờ, dù nó có khiến y bất lợi thế nào, là cách tốt nhất để thuyết phục Harry về sự sẵn sàng hợp tác của mình. Nhưng vấn đề là Tom sẵn sàng hợp tác hay không chẳng quan trọng bằng việc y có khả năng làm được chuyện đó hay không. Nếu y không thể kiểm soát bản thân và liên tục cố gắng giết Harry, thì sự sẵn lòng đó có ý nghĩa gì chứ? Harry muốn làm việc với Tom, nhưng liệu có khả thi không? Phép thuật của Tom bắt đầu run rẩy, giãy giụa với sự hoảng loạn không kìm nén được. LT, GT, một vài phút, Harry sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Chắc chắn cậu có thể đợi được vài phút, Tom không trả lời, nhưng phép thuật của y dần lắng xuống khi y bắt đầu vội vàng suy nghĩ. Không đến 2 phút sau, một dòng chữ xuất hiện. LT, GT, Tom không viết tiếp trong vài phút sau đó, nhưng Harry cũng không bận tâm lắm. Sau đó, những dòng chữ bắt đầu hiện lên. LT, GT, Tom ngừng lại ở đó, và phép thuật của y càng co lại. Rõ ràng đây là tất cả những gì y có, và y có vẻ không tự tin lắm về cơ hội của mình. Harry đã đọc kỹ nó vài lần, nhưng cuối cùng vẫn nhíu mày thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch đó không tốt như cậu mong đợi, và cậu dễ dàng phát hiện ra nhưng rủi ro dẫn đến sai lầm, điều đó cũng giải thích tại sao Tom có vẻ cũng không chắc chắn lắm. Dù vậy, Harry cũng không thấy tức giận với Tom vì đã không nêu ra những điểm yếu rõ ràng trong kế hoạch này. Bất chấp những gì đã xảy ra, cậu vẫn không khỏi cảm thấy thương hại Tom. Nhưng Harry đã không để ham muốn trả thù cản trở kế hoạch của mình, và lòng thương hại cũng thế. Phép thuật của Tom bắt đầu run rẩy kịch liệt, nỗi kinh hoàng lấp đầy y trước nghi ngờ của Harry. LT, GT, phép thuật của y co rúm lại, run bần bật vì sợ hãi. LT, xin đừng giết tôi, GT, bất chấp những lời nói của mình, rõ ràng Tom đã tin rằng không còn hy vọng nào nữa. Rằng Harry sẽ giết mình dù có nói gì đi nữa. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, vì những gì Tom vừa nói cho Harry là thông tin quan trọng đối với sự hợp tác giữa họ. Miễn là Harry còn là một mối đe dọa với tính mạng y, Tom tin rằng mình sẽ chống lại được sự kiểm soát của vật chứa đủ để đưa ra một lời hứa rằng y sẽ không bao giờ cố gắng chiếm thân xác của Harry. Và lời hứa đó thực sự cực kỳ trọng yếu. Nếu Tom đơn giản không bao giờ ám vào Harry, thì y sẽ chẳng đe dọa được mấy đến tính mạng của cậu, khả năng đó còn thấp hơn nữa nếu Tom luôn cố gắng thành thật về điều đó. Nhưng điều quan trọng không phải là việc Harry tin vào lời nói của Tom. Không, quan trọng là ý định đằng sau lời hứa đó. Nếu Tom thực sự cố gắng chiếm lấy cơ thể của Harry, cậu sẽ coi đó là bằng chứng rằng y không thể điều khiển được mục tiêu của mình, và lúc đó Harry sẽ hoàn toàn tự tin vào quyết định giết chết y, và đó là lý do tại sao ý định lại quan trọng đến vậy. Bởi vì Tom đã đưa ra một lời hứa, thay vì một lời khẳng định về cơ bản, Tom đã cho phép Harry giết mình nếu y thất bại, hoặc phạm sai lầm, và điều đó cực kỳ quan trọng. Điều mà lời hứa của Tom thực sự làm được là tạo ra một sự tin tưởng mong manh để họ có thể hợp tác với nhau. Cuối cùng, Tom đã trao cho Harry quyền kiểm soát thứ quý giá nhất mà y sở hữu, mạng sống, như một minh chứng cho sự tin tưởng đó. Nhưng có điều, lời hứa của Tom là không đủ. Dù với tất cả những lý do ở trên, Harry vẫn sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm không cần thiết nếu để Tom sống. Hơn nữa, từ đầu Harry đã đe dọa giết y rồi, nên việc Tom sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình vào lời hứa đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sự tin tưởng ít ỏi đó để đổi lấy tính mạng của mình. Đó là tất cả những gì Tom có thể đưa ra, nhưng thực sự nó chẳng có giá trị gì mấy. Và đối với y đúng là như vậy, Tom sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình cho một lời hứa suông như thế, và vì vậy y cũng không nghĩ Harry sẽ làm thế. Tom biết mình nên bị trừ khử, và y chắc chắn rằng Harry cũng nghĩ vậy. Nhưng, Harry không phải Tom, với cậu chút niềm tin ít ỏi đó là đủ rồi. Vì Harry thực sự không muốn phải tự thực hiện những kế hoạch của mình. Vì Harry cần Voldemort để những kế hoạch của mình hoạt động một cách hiệu quả và hoàn hảo. Và mặc dù lời hứa của Tom không đảm bảo an toàn cho Harry, từ đầu đó đã không phải là điều cậu tìm kiếm rồi. Không, lời hứa của Tom là một biện pháp phòng ngừa, và miễn là cậu có những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Harry luôn sẵn sàng thực hiện các thí nghiệm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại là tất cả những phiền phức này đã có thể tránh được mình dọa giết y ngay từ đầu, Harry nghĩ với sự hài hước khô khan. Tom ngay lập tức nhận ra được hàm ý đằng sau câu hỏi của Harry, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của y. Harry đã chấp nhận lời đề nghị của y, và sự nhẹ nhõm ập đến. Phép thuật của Tom xoay vòng quanh khi y trả lời, nhẹ nhàng và đỡ căng thẳng hơn. LTGT, Harry thấy hơi tệ khi phải cắt ngang niềm vui của Tom, nhưng họ vẫn phải thảo luận vài điều trước khi quyết định những gì cậu sẽ làm với y. LTGT, phép thuật của Tom từ từ lắng xuống khi y dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác bồn chồn, lo lắng vẫn còn khá rõ ràng. LTGT, Harry nhận thấy rằng mục tiêu của Tom không đề cập gì đến điều đó, có chút đáng ngờ xét đến tình huống hiện tại. Phép thuật của Tom hơi cứng đờ. LT, đằng nào thì đó cũng là điều mà tôi cũng sẽ làm. Tôi chưa có phương pháp cụ thể, nhưng tôi tự tin mình có thể tìm được gì đó khi có một cơ thể. Tôi nghĩ ít nhất là có một nghi thức tôi có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của chúng ta. Nếu hắn tồn tại dưới dạng một hồn ma, việc hồi sinh Voldemort sẽ không quá khó để thực hiện một khi tôi đã có cơ thể của riêng mình. GT, việc Tom trực tiếp thừa nhận mình không có giải pháp gần như chắc chắn là sự thật, vì nó đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận y không hữu ích đối với Harry và có thể khiến Tom gặp nguy hiểm một lần nữa. Đối với Harry, điều quan trọng hơn là Tom vẫn nói thật kể cả khi mối đe dọa của cái chết đã tạm thời được loại trừ. Hơn nữa, ngay cả khi Tom chưa có một phương pháp đảm bảo, có ý tưởng về một nghi thức đã tốt hơn nhiều so với những gì Harry có rồi. Có vẻ như Tom cũng biết điều đó, vì phép thuật của y không lo lắng như khi nãy. Thậm chí Harry có thể nói nó trông khá thư giãn, không hài lòng, nhưng chắc chắn không khó chịu, nên có vẻ là Tom cũng thực sự sẵn lòng làm việc với Harry dưới những điều kiện như thế này. Với suy nghĩ đó, Harry dành một chút thời gian để cân nhắc các lựa chọn của mình. Cậu có thực sự muốn hợp tác với Tom không? Liệu khả năng để hợp tác với Voldemort để ngăn chặn một cuộc chiến thậm chí có thể không bao giờ xảy ra có thực sự đáng để cậu mạo hiểm sự an toàn và tính mạng của mình? Cậu thực sự ổn khi làm việc cùng một kẻ vừa cố giết mình một cách tàn bạo như vậy ư? Tom là một kẻ nhẫn tâm, độc ác, một con người tồi tệ, và việc y sợ chết không xóa đi được điều đó. Y đã tạo ra một vật chứa linh hồn với mục đích để giết người. Ôi Merlin! Việc này ít nhất cũng phải khiến Harry cảm thấy có chút khó chịu chứ? Nhưng cậu thực sự không thấy vậy. Dù Tom đã muốn giết Harry, nếu y tin rằng hành động đó là không hợp lý, cậu khá chắc có thể tin được Tom sẽ không làm thế. Phép thuật của Tom căng cứng hồi lâu rồi thả lỏng khi Tom nhận ra Harry không thật sự tức giận, chỉ đơn giản là đưa ra điều kiện trong thỏa thuận của họ. LTGT, Harry suy nghĩ một lúc, liệu cậu có sẵn sàng hy sinh ai đó để có cơ hội hồi sinh chúa tể hắc ám không? Nếu có một tử tù đột nhiên xuất hiện ở Hogwarts, cậu chắc chắn sẽ cân nhắc chuyện đó, nhưng còn không thì cậu không muốn làm vậy trừ khi thật sự cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. sẽ là chuyện khác nếu một sự hy sinh sẽ đảm bảo cuộc chiến không bao giờ xảy ra, và mọi gia đình hắc ám không còn phải chịu khổ dưới sự đàn áp của bộ nữa. Harry khá chắc sẽ có không ít người sẵn sàng tình nguyện hy sinh, nhưng nếu chỉ là một khả năng thôi, Harry không thể làm vậy. Hơn nữa, chắc hẳn phải có cách khác chứ. LT, GT, chắc chắn phải có cách khác. Có lẽ Tom không nghĩ nó tồn tại, nhưng Harry có Latin và phép thuật của mình. Cậu có thể tìm ra nó. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.